Trấn Quan Âm, chương 436, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Khi ta nghe được Hoàng Phủ Huyên Nhi nói lời này đích thuấn gian, ta cả người trong lòng đã bắt đầu trở nên có chút kích động. Ý của lời này, nói đúng là lấy Sơn Đông bên trong còn có một kiểu khác bảo vật. Bảo vật này thậm chí so với ta trong tay cái này xích huyết bồ đề còn muốn kiểu như châu bò. Thiên địa linh hỏa, anh nợ em một câu yêu thương. Thứ này ta cũng bất quá chỉ là ở sách cổ mặt trên thấy qua mà thôi. Kỳ thực muốn luyện đan nhất định phải sở hữu một môn tu luyện ra ngọn lửa đạo pháp. Vật này ở Đan Thần Tông là có. Thế nhưng ta cũng không có tu luyện. Bất quá còn có một loại chính là so với tu luyện hỏa diễm càng tốt hơn biện pháp. Đó chính là thiên địa linh hỏa. Đồ chơi này tồn là có thể gặp không thể cầu đồ đạc. Hiện tại loại tình huống này, ta nghĩ muốn nói chính là, cái này một lớp, tới là thật một chút cũng không thua thiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên ta nhanh lên nhìn về phía bên người Hoàng Phủ Huyên Nhi. Hướng về phía nàng lên tiếng hỏi. Huyên Nhi, người có thể đủ cảm thụ được linh hỏa vị trí hiện thời sao? Kỳ thực linh hỏa vật này, cũng không phải nói nhất định phải đem ra luyện đan. Còn có càng cường đại hơn tác dụng. Đơn giản một chút mà nói. Ngay bây giờ chúng ta cái tình huống này. Những ngọn lửa này rất có thể chỉ là na thiên địa linh hỏa làm ra dư ba gì gì đó. Nhưng là bây giờ loại này linh hỏa dư ba. Lại nhiên thị đã để cho chúng ta thiên sư cảnh cường giả đều không thể chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy chân chính linh hỏa đâu? Chân chính linh hỏa mạnh như thế nào? Cái này chúng ta sợ rằng căn bản là không cách nào tưởng tượng. Ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới. Ta tự nhiên thì muốn có được cái này linh hỏa. Người khác có thể đời này cũng sẽ không gặp. Hiện tại nếu bị ta gặp phải. Ta đây là không có khả năng buông tha. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca ca, nếu như là trước. Ta khả năng không đề nghị ngươi đi thu phục cái này thiên địa linh hỏa. Bởi vì căn cứ hiện tại cái này dạng đích tình huống đến xem. Cái này linh hỏa ít nhất có thể có giết chết thông linh cảnh lực lượng. Khi ta nghe được Hoàng Phủ Huyên Nhi lúc nói lời này. Nói thật ta có chút nhi bị giật mình. Giết chết thông linh cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đùa gì thế? Thông linh cảnh hiện tại coi như là ở trong tứ đại gia tộc. Đều là lực lượng trung kiên tồn tại. Ngọn lửa này lại có thể có trực tiếp tiêu diệt thông linh cảnh thực lực. Đây quả thực là làm cho người rất không tưởng được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá ta cũng nghe đến rồi Huyên Nhi trong giọng nói ý tứ. Tình huống này mà nói. Cũng chính là hiện tại Huyên Nhi là kiến nghị ta đi thu phục linh hỏa. Đi thôi đại ca ca. Chúng ta trước tiên tìm linh hỏa nơi ở. Loại vật này đã có linh trí. Muốn tìm được cũng là cần tiêu hao một ít khí lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyên Nhi nhìn ta, cũng không có nói tiếp câu nói kế tiếp. Lúc này, ta khẽ gật đầu, nói rằng tìm kiếm đồ đạc. Ta tin tưởng Huyên Nhi chắc là so với ta am hiểu. Nàng bây giờ chính là ở cẩn thận cảm thụ hết thảy chung quanh. Muốn tìm được vật này, ta theo ở Hoàng Phủ Huyên Nhi phía sau. Hơn nữa chúng ta còn muốn thời khắc chú ý phía sau của chúng ta. Phải biết rằng, huyệt động này bên ngoài nhưng còn có rất nhiều người. Hơn nữa khó bảo toàn bọn người kia không có thủ đoạn khác có thể chống lại ngọn lửa này nhiệt độ. Do đó xông vào, anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng không nói lời nào. Phát hiện Huyên Nhi không thể đi quấy rối nàng. Có thể mau sớm tìm được linh hỏa vị trí hiện thời. Tự nhiên thì tốt nhất. Như vậy chúng ta có thể mau sớm ly khai chỗ này. Kỳ thực ở cái địa phương này thời gian trì hoãn càng dài. Đối với chúng ta mà nói chính là càng bất lợi. Chấm. Ta cũng không hy vọng ở chỗ này kéo dài quá nhiều thời gian. Tốt nhất là lập tức tìm được linh hỏa. Sau đó đem linh hỏa giải quyết sau đó. Chúng ta liền mau ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, ta thấy Huyền Nhi đích thân hình di động một cái. Cả người nhanh chóng hướng phía trước đi tới. Mà ta lập tức đuổi kịp Hoàng Phủ Huyền Nhi bước chân của. Bởi vì ta còn có khống chế chiếc đỉnh cổ kia. Đem ta cùng Hoàng Phủ Huyền Nhi đều che phủ ở trong đó. Sau khi đi mấy bước, Huyền Nhi thân hình vi dừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Huyền Nhi đột nhiên hướng về phía ta truyền âm lên tiếng. Đại ca ca, một hồi chú ý, thứ này rất giàu hoạt. Nó liền giấu ở những ngọn lửa này trong. Hơn nữa rất có thể đã phát hiện hai chúng ta. Đang cùng chúng ta chơi trốn kiếm tới. Nói không chừng một hồi còn có thể đánh lén chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Huyền Nhi đích truyền âm. Ta cả người trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra Huyền Nhi đã phát hiện thứ này tung tích. Mà bây giờ cái này dạng đích tình huống. Chúng ta tựa hồ còn bị na linh hỏa chơi. Vật kia, xem ra quả nhiên thị không đơn giản. Ta khẽ gật đầu. Không nói gì, Hoàng Phủ Huyền Nhi thân hình tiếp tục hướng phía trước đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang ở chúng ta đi tới đích thuấn gian, ta đột nhiên thị cảm giác được phía trước trong ngọn lửa. Còn muốn có một đạo sóng chiều cuộn trào mãnh liệt mà đến. Không sai, là ngọn lửa sóng chiều. Cái này sóng chiều hướng phía chúng ta tập kích tới đích thuấn gian. Ta đột nhiên cảm giác được chung quanh nhiệt độ không khí đều ở đây cái thời điểm trong nháy mắt tăng vọt đi tới giống nhau. Mà ta càng là cảm giác được. Phía trước cái loại này hỏa diễm giống như là dầu linh tính thông thường. Đây là tận lực từ tại chiều lấy chúng ta bên này công kích. Cẩn thận, anh nợ em một câu yêu thương. Trong đầu của ta trong lúc bất chợt truyền đến Vàng Hiên Nhi nhắc nhở thanh âm. Nghe được thanh âm này đích thuấn gian, ta cả người trực tiếp đem cổ đỉnh hoành ngăn hồ sơ ở tại trước mặt của chúng ta. Ngọn lửa kia sóng chiều vọt thẳng đánh vào phía trên chiếc đỉnh cổ. Nhất thời gian, ngã cùng Huyền Nhi đích thân hình hướng phía sau lui về phía sau hai bước. Kỳ, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, trong ngọn lửa. Tựa hồ là mơ hồ truyền đến một hồi chít chít thanh âm. Trong thanh âm này, còn giống như có một loại tâm tình hưng phấn. Linh mẫn hỏa, người này đối với ta cùng Huyền Nhi phát khởi công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng của ta mọc lên một hồi kinh hãi. Thứ này quả nhiên cũng sớm đã phát hiện ta và Huyền Nhi đang tìm hắn. Lúc này, chủ động phát khởi công kích. Hơn nữa ta còn có thể rõ ràng như vậy cảm thụ được vật kia tâm tình. Đủ để chứng minh một điểm. Vật này, thành tinh, lúc này, trước mặt Hoàng Phủ Huyền Nhi cả người bĩu môi ba. Khẽ hừ một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Hành, đứa nhỏ tinh nghịch, bản cô nương sinh khí. Theo Hoàng Phủ Huyền Nhi dứt lời dưới, ta sửng sốt một chút. Liền thấy nha đầu kia trong tay đang không ngừng ngưng tụ ấn kết. Trong tay nàng ấn kết hiện lên sau đó. Hoàng Phủ Huyền Nhi hướng phía mi tâm nhấn tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên địa hồng mông, vọng phá hư không. Thanh âm trầm thấp từ Hoàng Phủ Huyền Nhi trong miệng truyền ra. Theo thanh âm hạ xuống đích thuấn gian. Ta thấy Hoàng Phủ Huyền Nhi ánh mắt trong phảng phất là có lưỡng đạo tinh quang hiện lên. Theo na tinh quang hiện lên chi tế, ta chính là chứng kiến trước mặt Hoàng Phủ Huyền Nhi thân hình bay thẳng đến phía trước lướt đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy như vậy một màn ta đây thân hình vội vã hướng phía Hoàng Phủ Huyền Nhi đi theo. Xem ra Hoàng Phủ Huyền Nhi là sử dụng thủ đoạn gì? Nói không chừng thủ đoạn này vẫn có thể trực tiếp chứng kiến na nghịch ngợm tên. Vừa mới tên kia chủ động công kích chúng ta, lại nhiên thị đem Hoàng Phủ Huyền Nhi làm cho tức giận. Phải biết rằng, cô nãi nãi này nhưng là công chúa tới. Hơn nữa bản thân cũng là có tính trẻ con. Cái này dạng đích tình huống. Đem Hoàng Phủ Huyên Nhi làm cho tức giận. Ta chỉ có thể nói. Cái này Linh Hòa tự cầu đa phúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết rõ. Hoàng Phủ Huyên Nhi đã nhiên thị phải tìm Linh Hòa. Tự thân khẳng định cũng là có đầy đủ tự tin. Nha đầu kia mặc dù nhỏ. Nhưng là cho tới bây giờ cũng không làm chuyện không có nắm chắc. Ta đây vẫn rất hiểu. Kỳ, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa lúc đó, vừa mới na một đạo chít chít thanh âm lần thứ hai vang lên. Cái loại cảm giác này, giống như là đang đối với ta và Hoàng Phủ Huyên Nhi khiêu khích giống nhau. Nếu như người này thật là có thể tiếng người nói lời nói. Ta đây bây giờ nghe khẳng định chính là hai câu. Hi hi hi, hai người các ngươi ngu ngốc. Tới bắt ta à, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.